Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1489, chương 1491, trùng luyện Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm. Canh thứ hai. Câu tất cả, cái này cũng mệt tứ chảo ngân long quá sức, cơ hồ không có thời gian nghỉ ngơi. Thủy Chung ở vào phát ra, khôi phục, phát ra tuần hoàn bên trong. Tại sơ bộ tiêu hóa cũng thuần thục thái thượng cửu khung vạn đạo luyện khí quyết về sau. Lý Trường Sinh tự nhận dù là không bằng thiên đế, chắc hẳn chênh lệch cũng sẽ không rất lớn. Sau đó, Lý Trường Sinh dự định luyện chế trọng bảo. Đầu tiên, thăng giai nguyên sơ chi quang. Trước đây không lâu Lý Trường Sinh đạt được một khối đến từ minh giới bảo tài. Lại thêm một số phù hợp phá nát dị bảo mảnh vỡ. Đủ để tăng lên nguyên sơ chi quang cấp bậc. Toàn bộ quá trình cũng không phức tạp. Hoàn toàn có thể nói là xuôi gió xuôi nước. Đợi đến nguyên sơ chi quang trùng luyện hoàn tất. Nó đứng hàng chính thức đạt đến tử phủ kỳ chân cấp. Hơn nữa còn là cực phẩm tử phủ kỳ chân. Tiến thêm một bước cũng là lang hoàn chí bảo. Bất quá không bột đố gột nên hồ. Lý Trường Sinh trong tay không có tốt hơn linh hồn loại tài liệu. E là cho dù là thiên đế sống lại, cũng vô pháp để nguyên sơ chi quang tấn thăng lang hoàn chí bảo. So với trước đây, nguyên sơ chi quang hiệu quả cường đại rất nhiều. Đồng thời nắm giữ tứ đại hiệu quả. Theo thứ tự là siêu hồn, phong ấn, uẩn dưỡng cùng mê hoặc linh hồn. Trước ba người tự không cần phải nói. Mê hoặc linh hồn là nguyên sơ chi quang sau khi tấn thăng lấy được mới hiệu quả. Có thể tính tạm thời mê hoặc linh hồn, vì siêu hồn cung cấp tiện lợi. Đương nhiên, mê hoặc linh hồn hiệu quả chủ yếu xem đối phương cảnh giới. Linh hồn nồng độ cùng ý chí lực mà định ra. Ba cái càng cao, mê hoặc linh hồn hiệu quả càng kém. Thậm chí không có hiệu quả chút nào có thể nói cũng có thể. Đối với Lý Trường Sinh tới nói thuộc về ngoài ý muốn kinh hỉ. Hắn có thể theo bách thủ cự long thu hoạch được càng nhiều liên quan tới nó tin tức. Nói không chừng thì có nó đối với thiên địa vị cách cảm thụ. Sau một khắc, Lý Trường Sinh lấy ra Đông Hoa Thanh Mộc Nam Châm. Xe nhẹ đường quen luyện chế thành từ sơn. Có lẽ là nhờ vào hắn luyện khí trình độ. Kinh nghiệm càng tiến một bước. Đông Hoa Thanh Mộc từ sơn đạt đến cực phẩm tử phủ kỳ chân cấp. Phẩm giai muốn so mặt khác ba tòa chỉ có thượng phẩm tử phủ kỳ chân cấp từ sơn càng cao. Nhìn đến loại tình huống này, Lý Trường Sinh lập tức lấy ra Nam Minh Ly Hỏa từ sơn, Bắc Minh Cực Quang từ sơn cùng Trung Ương Mậu Thổ từ sơn. Chuẩn bị đưa chúng nó trùng luyện một phen. May mắn nắm giữ phản bản hoàn nguyên hiệu quả càn khôn đỉnh. Nếu không Lý Trường Sinh còn thật sẽ không trùng luyện ba tòa từ sơn. Cũng chính bởi vì càn khôn đỉnh giải quyết nỗi lo về sau. Lý Trường Sinh mới có thể tại không có hoàn toàn nắm giữ thái thượng cửu khung vạn đạo luyện khí. Quyết tình huống dưới, không cố kỵ gì luyện chế trọng bào. Đương nhiên, phản bản hoàn nguyên trung quy còn là có nhất định tiêu hao. Nhưng cái này tại Lý Trường Sinh trong phạm vi chịu đựng. Trùng luyện ba tòa từ sơn cũng không khó khăn. Lý Trường Sinh bỏ ra tiểu nửa ngày thời gian thì hoàn thành trùng luyện. Không có có ngoài ý muốn. Ba tòa từ sơn thuận lợi đạt đến cực phẩm tử phủ kỳ chân cấp. Bởi vì phẩm giai quan hệ. Cái này bốn tòa từ sơn đối Lý Trường Sinh tác dụng kém xa thí thần thương. Long đầu quải trượng. Bình thường cũng liền tại biến thân làm bách tí cự nhân thời điểm sử dụng. Nhưng nếu là tề tụ sau cùng một tòa từ sơn. Vậy liền không đồng dạng. Lý Trường Sinh liền có thể đem năm tòa từ sơn dung hợp thành ngũ cực núi. Phối hợp hắn đại ngũ hành thuật, tuyệt đối có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng uy năng. Bởi vậy, Lý Trường Sinh đối ngũ cực núi rất là chờ mong. Hắn hiện tại chấp trưởng hoặc là bức xạ lấy cả tòa thiên đình. Hơn phân nửa nhân gian cùng tứ hải, có trọng thưởng tất có dũng phu. Tin tưởng tìm tới tòa thứ năm từ sơn hoặc là tài liệu cũng không khó khăn. Đơn giản cũng là tốn thời gian nhiều ít vấn đề. Tại thu hồi bốn tòa từ sơn về sau, Lý Trường Sinh lấy ra nguyên một cỗ cú mang thi thể. Chuẩn bị luyện chế mộc hệ đỉnh cấp ngộn côn thạch. Cỗ này cú mang thi thể trôi mất một số huyết dịch. Vì để tránh cho giảm xuống ngộn côn thạch cấp bậc, Lý Trường Sinh không thể không đem vài hũ cú mang tinh huyết đổ đi lên. Bắt đầu y theo đặc thù pháp môn luyện chế ngộn côn thạch. Chỉ cần luyện chế ra mộc hệ đỉnh cấp ngộn côn thạch, Lý Trường Sinh trong tay đem sẽ có được mộc, lửa, nước cùng đất bốn loại đỉnh cấp ngộn côn thạch. Đến lúc đó chỉ cần lại gom góp một khối kim hệ đỉnh cấp ngộn côn thạch, liền có thể luyện chế đỉnh cấp chu thần bốn kiếm cùng kiếm trận đồ. Kim hệ đỉnh cấp thần thú không nhiều. Lý Trường Sinh trong tay ngược lại là có một bộ. Cái kia chính là bách thủ cự long thi thể. Nhưng bách thủ cự long thi thể có rất nhiều tác dụng. Lại thêm thiếu đi vảy rồng, sừng rồng, long chảo các loại tài liệu. Cũng không có luyện chế ngộn côn thạch dự định. Trọng yếu nhất chính là bách thủ cự long đến cùng là duy nhất tính thần thú. Cùng lấy ra luyện chế kim hệ đỉnh cấp ngộn côn thạch. Còn không bằng tinh luyện tinh huyết bây giờ tới. Lý Trường Sinh tâm lý có một cái kế hoạch. Nếu như tìm không thấy nắm giữ bách thủ cự long huyết mạch yêu tinh, vậy thì tìm một đầu phẩm chất rất cao cự long dung nhập một tia bách thủ cự long tinh huyết. Sau đó lại sử dụng các loại bảo vật để đầu này cự long bách thủ cự long huyết mạch đạt đến đại thành giai đoạn. Sau cùng lại dung nhập tinh luyện sau tinh huyết. Đến khi đó, coi như tiến hóa không được bách thủ cự long, nhưng chênh lệch cũng sẽ không rất lớn. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh còn chuẩn bị giao phó một số yêu tinh bách thủ cự long tinh huyết. Lại sử dụng thiên tài địa bảo đề cao huyết mạch của bọn nó nồng độ. Sau cùng lấy máu tinh luyện bách thủ cự long tinh huyết. Trước kia chỗ lấy không có làm như thế. Đến một lần tư nguyên không đủ. Thứ hai, phiền phức. Thứ ba, tốn thời gian so sánh lâu. Bây giờ Lý Trường Sinh chiếm cứ toàn bộ thiên đình. Trong đó có mấy chỗ tư nguyên điểm sinh ra huyết mạch thuế biến loại bảo vật. Mặc dù không có chân linh tinh túy, linh lung bảo châu loại này cấp bậc huyết mạch thuế biến loại bảo vật. Nhưng cũng đủ làm cho yêu tinh huyết mạch nhẹ nhõm đạt đến đại thành giai đoạn. Đồng thời, Lý Trường Sinh còn có một tầng lo lắng. Bách thủ cự long huyết mạch quá mức bạo ngược. Cũng không biết tầm thường cự long có thể hay không tiếp nhận. Còn cần thí nghiệm mới được. Hiện tại còn không phải lúc. Tối thiểu nhất cũng phải chờ tới bách thủ cự long thiên địa vị cách triệt để tiêu tán đến. Sử dụng đặc thù pháp môn. Lý Trường Sinh thuận lợi đem cú mang thi thể cùng tinh huyết luyện chế thành một khối trong suốt. Sáng long lanh xanh biếc tinh thể. Không có mảy may tạp chí. Mơ hồ có thể thấy được cú mang hư ảnh. Đây chính là mộc hệ đỉnh cấp ngộn côn thạch. Đồng thời phẩm chất tựa hồ muốn so mặt khác ba khối tốt hơn 2-3 phần. Đây có lẽ là đỉnh cấp thần thú bên trong cú mang không phải hạng chót quan hệ. Cũng có thể là cú mang tinh huyết nguyên nhân. Lý Trường Sinh hài lòng cất kỹ mộc hệ đỉnh cấp ngộn côn thạch. Lập tức liền đem Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm lấy ra ngoài. Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm lên đầy là lớn nhỏ không đều lỗ hổng. Cho người cảm giác tựa như là hai thanh răng cưa kiếm. Đây là bị huyết hoàng huyết đồ minh ngục song kiếm tạo thành vết thương. Huyết đồ minh ngục song kiếm phẩm giai càng hơn một bậc, thì lại càng không cần phải nói độ cứng cùng sắc bén. Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm tổ hợp lại cũng liền miễn cưỡng hạ vị lang hoàn trí bảo cấp. Tách ra càng là trực tiếp rơi xuống lang hoàn trí bảo. Mà huyết đồ minh ngục song kiếm coi như tách ra, cũng là hai thanh trung phẩm lang hoàn trí bảo cấp bảo kiếm. Chênh lệch có thể nói là hết sức rõ ràng. Cũng chính là cùng huyết hoàng đấu tranh quá ngắn. Nếu không Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm còn thật có thể sẽ bị chém thành hai đoạn. Ngoại trừ Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm bên ngoài, Lý Trường Sinh còn lấy ra gãy mất Long Phượng Tranh Minh Xích. Long Phượng Tranh Minh Xích một mặt vì dương một mặt vì âm. Dương trách có một ngũ trảo kim long long hồn. Âm trách có một hỏa phượng hoàng phượng hồn. Đồng thời cũng đều là hoàn chỉnh long hồn, phượng hồn, dù là long phượng tranh minh xích gãy mất, long hồn phượng hồn cũng không có tổn thương. Lý Trường Sinh chuẩn bị đưa nó phản bản hoàn nguyên, dùng nhập Bích Lạc Hoàng Tuyền song kiếm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.